Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, hại nước hại dân yêu nghiệt. 2. Ca: Hạ Thần An. Hạ Vãn An liên tục hô mấy âm thanh Hạ Thần An. Hạ Thần An mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nghĩ gì thế? Không có gì, Hạ Thần An nhoẻn miệng cười. Lại là ngày bình thường loại kia tao khí trùng trời bộ dáng. Ta liền suy nghĩ, Bảo Bảo đã giao bạn mới. Vậy thì có thời gian đem bạn mới đưa đến trong nhà đến cho ca nhìn xem. Tốt, ăn xong trà chiều. Hạ Thần An còn có công sự phải bận rộn. Liền rút lui, Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian còn sớm. Quyết định về công ty tăng thêm cái tiểu ban. Nàng dọc theo đường cái, chậm rãi lắc đến công ty đối diện ven đường. Vừa mới chuẩn bị băng qua đường, liền bị người gọi lại. Hạ Vãn An, nghe tiếng nhìn lại, là cái nữ nhân xa lạ. Vẽ lấy nùng trang, lông mi giả nặng nề để nàng nhìn xem mí mắt đau. Bất quá theo lễ phép, Hạ Vãn An còn dừng lại bước chân, mặt hướng nữ nhân kia. Xin hỏi ngài là Cao Lâm? Nữ nhân dẫm lên hận trời cao đi đến trước gót chân nàng. Vành vàng đắc ý ném đi hai chữ. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày tâm, hơi có chút không quá ưa thích nữ nhân này bày ra tư thế. Đến mức mở miệng ngữ khí lãnh đạm rất nhiều. Có việc, ta là A Chi bạn gái. Cao Lâm về xong câu nói này về sau, dừng một chút, lại bổ túc một câu. A Chi chính là Cố Dự Chi. Hắn là người của ta. Ta hy vọng ngươi cách xa hắn một chút. Nàng cùng lão Cố lúc nào gần qua? Hạ Vãn An không thích nữ nhân trước mắt này giọng ra lệnh, cho nên mở miệng nói lời dứt khoát trực tiếp rất nhiều. Cao tiểu thư, không phải mỗi người đều muốn cùng Cố tổng giám dính líu quan hệ. Ngươi vừa mới câu nói kia nói sai. Ta không cần cách Cố tổng giám xa một chút, bởi vì ta cùng Cố tổng giám ở giữa căn bản chưa nói tới có khoảng cách cái này nói chuyện. Cao Lâm, A cười một tiếng, ngươi bớt ở chỗ này giả, ngươi đừng cho là ta không biết. A Chi hôm nay trong phòng làm việc đối ngươi nhiều ân cần. Hắn trả lại cho ngươi tấm thảm đúng hay không? A, ngươi chỉ cái này nha. Hạ Vãn An bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi mở miệng, đã ngươi là Cố tổng giám bạn gái, vậy liền làm phiền ngươi quản quản bạn trai của ngươi, đừng để hắn cho người khác chế tạo không cần thiết bối rối. Cao Lâm bị nghẹn trầm mặc một hồi lâu, sau đó Cao Lâm tài hoa siêu siêu mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là A Chi quấn lấy ngươi, ngươi chớ tự mình đa tình. Khẳng định là ngươi quấn lấy nhà chúng ta A Chi. Liền xem như A Chi thật quấn lấy ngươi, cái kia cũng khẳng định là ngươi cho hắn một chút ám chỉ, để hắn cảm thấy ngươi tại ôm ấp yêu thương. Có cái từ ngươi biết hay không? Trước vẩy người tiện. Còn có cái từ ngươi biết hay không? Chính là đưa tới cửa nữ nhân không ngủ ngu sao mà không ngủ. Đây là tại nói nàng phạm tiện vẩy Cố Dự Chi. Còn nói nàng là đưa tới cửa ngủ nữ nhân. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, mở miệng ngữ khí lại là uể oải. Cao tiểu thư, ta lại uốn nắn một chút. Tự mình đa tình người là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi nhìn chúng nam nhân, ta sẽ hiếm có. Ngươi là tại cầm ta cất nhắc chính ngươi sao? Ngươi, Cao Lâm bị tức đắc thủ cũng bắt đầu phát run. Ngươi đây là tại dèm pha ta sao? Ngươi cũng dám xem thường ta? Loại người như ngươi ta thấy nhiều. Bất quá chỉ là ỷ vào mình có mấy phần tư sắc, khắp nơi bằng nam nhân khi ký sinh trùng còn sống, ta liền đem ngươi xem như tán dương nhận. Dù sao khi ký sinh trùng cũng là muốn có rất cao nhan giá trị. Đem so sánh Cao Lâm tức đến muốn phun máu ra dáng vẻ, Hạ Vãn An cười tủm tỉm rất vui vẻ. Cao tiểu thư, đa tạ tán dương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.